Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 203, hai người điên. Cái này người điên rốt cuộc lúc nào mới có thể an tĩnh lại à? Kít tại một cái trên đảo nhỏ, nhìn thấy trên không trung cực nhanh lướt qua, cùng một cái không rõ cường giả kịch đấu thời điểm, cũng không khỏi giật mình. Tạp chí trùng, có thể Yagami Kyo chính là không có thời gian đi lý biết cái này, mà là chuyên tâm cùng Kim Sư Tử kịch chiến. Đây đã là hai ngày hai đêm, bọn họ cũng không biết rõ hiện tại tại nơi nào, liền biết rõ cuộc chiến đấu này phi thường sảng. Trên không trung kịch chiến, cái này thật giống như rất lâu chưa từng có đi. Cùng tam tướng kịch đấu thời điểm, không phải trên không trung kịch đấu, là nhảy dựng lên đăng kịch đấu. Không giống bây giờ cùng Kim Sư Tử Shiki, có thể trên không trung tự do tự tại kịch đấu. Loại này mới là không chiến, không trung kịch đấu. Yagami Kyo không biết là, cái này hai ngày hai đêm, hắn và Kim Sư Tử hai người trên không trung kịch chiến, cơ hồ là bước ngang qua toàn bộ đại hải trình hải vực. Bởi vì là không trung phi hành kịch đấu, tốc độ lại là thật nhanh. Cho nên cái này toàn bộ đại hải trình bị bọn họ cái này kịch đấu hai người lợi dụng bốn lúc liền bước ngang qua. Hiện tại đã kịch chiến đến hải quân bản bộ Marineford trên đảo không? Đi tới hải quân bản bộ trên không? Kim Sư Tử cùng Hỏa Ma hai người tung tích đến một cái kiến trúc vật trên sau. Kim Sư Tử lợi dụng chính mình phiêu phiêu quả thực năng lực, đem chọn cái mặt đất nhấc lên, biến thành nhiều đầu sư tử hình dáng tượng đất, mãnh liệt hướng Yagami Kyo bọc nuốt mất nghiền ép lên đi. Sư tử uy địa quyền. Dầm dầm dầm, Kim Sư Tử một chiêu này động tĩnh cũng không nhỏ. Đem Marineford bờ biển trước toàn bộ mặt đất đều cho nhấc lên. Loại uy lực này nhưng là vô cùng kinh khủng. Mà hải quân bản bộ người, sớm liền nghe được hai người ở phía xa kịch chiến đến bên này động tĩnh. Cho nên thật sớm liền đi ra. Ở phía xa nhìn hai cái này người điên trên không trung triển khai kịch chiến. Nhất là Sengoku cùng gặp hai người. Nhìn thấy cái này hơn 20 năm trước lại càng ngục lão già kia sau, cũng là mặt đầy nghiêm túc. Còn có đối diện cùng hắn kịch chiến Hỏa Ma. Hai cái này đều không phải là hiền lành. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo, xem thấy mình phía dưới bốn phương tám hướng mặt, bị nhấc lên còn biến thành sư tử trạng tượng đá, mà còn nhanh chóng co rúc lại phải đem hắn nuốt mất nghiền ép thời điểm. Hắn lập tức liền từ trong cơ thể bộc phát ra kim sắc hỏa diễm. Đồng thời, thân thể cũng đang điên cuồng tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Ô ô ô ô, tốc độ cực cao xoay tròn Yagami Kyo còn phát ra không đơn giản âm thanh. Nhưng sau đó đã nhìn thấy một đạo trùng thiên lên, cao đến ngàn mét hỏa long cuốn xuất hiện. Hỏa ma cuồng bá. Yagami Kyo giống giận thi triển ra một đạo hỏa long cuốn, đem bản thân bao vào trong đó, nhượng hỏa long cuốn để ngăn cản Shiki thi triển sư tử uy địa quyền đối với hắn nuốt mất cùng nghiền ép. Tại hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân tư tướng Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly, còn có gặp vân vân trung tướng, hiếm thấy nhìn kỹ, Kim Sư Tử đem chọn cái bờ biển trước mặt đất cho nhấc lên, chế tạo ra nhiều sư tử trạng tượng đá tới nuốt mất thi triển ra một đạo cao đến ngàn mét hỏa long, xoắn tới phòng ngự hỏa ma, nhiều sư tử trạng sư tử tượng đất, có giúp lại nuốt mất nghiền ép bị hỏa diễm long cuốn bao quanh Yagami Kyo. Đương nhiều sư tử trạng sư tử đột hướng có giúp lại chạm được hỏa diễm long cuốn lúc, hai người, thổ tính chất chiêu thức muốn thu có rút, nhưng là, hỏa tính chất chiêu thức chính là đơn giản không ngừng tốc độ cao xoay tròn để duy trì. Hai người đụng chạm, lập tức tạo thành kịch liệt nổ mạnh, rầm rầm rầm, siêu cường đụng chạm đưa tới cường nổ lớn. Nổ mạnh chính là vén lên phong bão, nhưng là, đây đối với đụng hai cái đại chiêu, chính là còn không có kết thúc như vậy. Cái này mấy lần nổ mạnh vẫn là mới vừa tiếp xúc đụng nhau đưa tới nổ mạnh mà thôi. Mặc dù nói đất có thể khắc chế hỏa, nhưng là phải xem lửa này rốt cuộc là trình độ gì hỏa. Liền hỏa ma chiêu này cao đến ngàn mét hỏa long cuốn, ở nơi này hải tặc trên thế giới thật sự có thể đánh tan người, tuyệt đối không cao hơn 3 người. Trọng yếu nhất là, ngọn lửa này cũng không phải hỏa ma mạnh nhất tử sắc quỷ viêm. Chẳng qua là hắn kim sắc Flame of Rebuild mà thôi. Ông ầm, đương hai chiêu chạm được một chút trình độ sau đó. Hải quân mọi người, mắt sáng có thể nhìn thấy. Đất hỏa hai chiêu đụng nhau. Bỗng nhiên xảy ra khuấy động ra một cái vòng sáng. Sau đó mãnh liệt nổ mạnh. Hỏa long cuốn và mấy tượng đất sư tử đồng thời nổ mạnh. Oanh, mãnh liệt nổ mạnh. Chấn động ra một trận kịch liệt phong bão. Thậm chí cái này nổ mạnh uy lực đem thật sự Marineford đều cho chấn động vị trí. Cái này chấn động còn không yếu. Giống như xảy ra lục cấp động đất. Hai người thi triển mạnh mẽ chiêu thức. Kim sư tử công, hỏa ma thủ. Kết quả cuối cùng là ngang sức ngang tài. Yagami Kyo cùng Shiki hai người lơ lửng giữa không trung, nhìn xa nhìn đối phương. Ôi ôi ôi, kim sư tử Shiki chính là đang kịch liệt thở dốc nhìn đối diện Yagami Kyo. Trận này một mình đấu. Hai người không ngừng nghỉ kịch chiến hai ngày hai đêm. Hiện tại hắn nếu là còn không thở dốc vậy coi như bảy khối. Ngược lại hắn đối diện hỏa ma Yagami Kyo. Hô hấp mặc dù có chút rối loạn. Nhưng là không có kim sư tử loại này kịch liệt thở dốc như thể khoa trương. Nhìn ra, hắn hỏa ma tại phương diện thể lực muốn hơn xa hắn kim sư tử. Dù sao trẻ tuổi, mà còn hỏa ma cũng không là người bình thường. Cái này hai ngày hai đêm chiến đấu. Kim sư tử bị Yagami Kyo điên cuồng y theo đổi một chiêu cách thức cho lưu lại không ít thương thế. Mà hỏa ma sống lại năng lực chính là cho kim sư tử mang đến to đại phiền toái. Hai cái này người điên, từ Đông Hải phụ cận hải vực, trên không trung liên tục kịch chiến bốn thời cơ đến Marineford. Còn nghĩ bờ biển trước quảng trường cho hủy thành như vậy. Sengoku nhìn cái này kịch đấu hai người, ngược lại không có cần ra tay ý tứ. Cứ nhìn lần này thời đại cùng hiện thời đại điên cuồng đại hải tặc kịch chiến tốt. Hỏa ma ngươi thật đúng là mẹ hắn ngoan độc. Kim sư tử hiện tại đều không thể không bội phục một câu hỏa ma vẻ quyết tâm. Tại thể thuật phương diện, bản thân mình liền muốn yếu hắn một chút. Nhưng hắn dĩ nhiên đùa với ngươi cứng đối cứng. Lấy thương đổi thương, hắn hỏa ma có thể cho ngươi kim sư tử chém một đao. Nhưng là hắn chính là tại ngươi chém hắn một đao thời điểm. Liên tiếp đối với ngươi thi triển bát trị nữ. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Diễm Âu. Thần trần các loại liên kích chiêu số. Hắn hỏa ma là dựa vào lấy cái này tới ăn chết ngươi kim sư tử. Nhìn ngươi có thể hắn điên sao? Bởi vì Yagami Kyo biết rõ. Liền hai người bọn họ thân thể con người thuật tới kịch đấu nói. Như vậy còn không biết rõ phải chiến đấu năm nào tháng nào. Dứt khoát còn không bằng tới với như ngươi vậy. Dùng tốc độ nhanh nhất dây dưa đến chết ngươi kim sư tử. Đương nhiên. Nếu như Yagami Kyo không phải có loại này mạnh mẽ sống lại năng lực nói. Hắn cũng sẽ không như vậy điên cuồng không nhìn bị thương mà chiến đấu. Không có sống lại năng lực. Hắn đan dựa vào bản thân thể thuật tại một mình đấu phương diện. Cũng có thể đánh thắng kim sư tử. Nhưng chính là phải tiêu hao nhiều thời gian hơn mà thôi. Dù sao kim sư tử thể thuật cũng không yếu. Nếu như dùng đẳng cấp tới chấm điểm nói. Như vậy Yagami Kyo thể thuật đẳng cấp chính là 99 cấp. Mà kim sư tử thể thuật đẳng cấp chính là 9 level 7. Gáp đẳng cấp cũng là 9 level 7. Roger đại khái chính là tại 98 cấp như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.